Chương 96, Thán tức chi tường. Cực lạc tỉnh thổ. Nghe đồn ở mấy chục tỷ năm ánh sáng ở ngoài, một cái siêu việt với một dạng không gian trên không gian đặc thù trong, có một chỗ từ thần chết hạ đẹp sáng tạo tỉnh thổ. Chỗ này không có phân tranh, không có có cửu hận, không có giết chóc, còn có hạnh phúc cùng vui sướng. Là do cái này một vị trông coi toàn bộ vũ trụ tử vong minh phủ chúa tể khai sáng ra tới vĩnh hằng vườn địa đàng. Mà chỗ này cực lạc tịnh thổ, chỉ có bị hắn thừa nhận anh linh, mới có thể đi tới địa phương. Chỗ này, chính là thần chết hạ đẹp chân chính xảo huyệt cùng pháo đài chỗ. Ở chỗ này, hắn chân chính nhục thân liền ngủ say nơi này. Mà muốn đi trước cực lạc tịnh thổ, nhất định phải từ minh giới thán tức chi tường đi qua. Minh phủ ở chỗ sâu trong. Kèm theo thanh thúy tiếng bước chân của, ba bóng người xuất hiện tại thán tức chi tường trước mặt, cái này minh giới nhất cô độc, hoang vu địa phương. Ở chỗ này, trừ phi là thần minh, nếu không, mặc dù là phàm nhân dùng hết lực lượng, đều tuyệt đối không thể có thể đem đánh vỡ, chỉ có thể lưu lại từng tiếng thở dài, cho nên mới được xưng là thán tức chi tường. Chỗ này chính là thán tức chi tường. Cái này ba bóng người, toàn bộ đều là mặc đen nhánh hàng mã. Mà một người trong đó có giống như đen nhánh phượng hoàng cánh một dạng sở vẹ tờ mở miệng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, còn dư lại trong hai người một người cũng không trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Mà người này, nếu như thánh vực một đám hoàng kim thánh đấu sĩ ở 643 nơi này nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc hô lên một cái tên. À, tờ rột đúng vậy, người này chính là nguyên bản thánh vực 12 hoàng kim thánh đấu sĩ một trong tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ à, tờ rột. Đương nhiên, hiện tại hắn đã không phải tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ, mà là tròm song tử sở vẹ tờ. Trên người của hắn hàng mã, cùng hắn nguyên bản có tròm song tử hoàng kim thánh ý thì bộ dạng hoàn toàn tương tự, duy nhất phân biệt chính là nguyên bản kim sắc, hiện tại hóa thành đen nhánh. Không bố cùng điểm xấu màu sắc. Đang bị mù cụ rồ giết chết, hoặc có lẽ là đưa về minh giới sau đó, hắn liền từ nguyên bản thánh đấu sĩ, chuyển mà trở thành sở vẹ tờ. Đối mặt là sở vẹ tờ rột hư lạnh. Lên tiếng trước sở vẹ tờ tự nhiên cũng là khá là khó chịu, ngươi người này nói như vậy lấy, nhưng sau đó hắn lạnh lùng nói, nếu như không phải là bởi vì thần chết hạ đẹp đại nhân nói, đối với ngươi người này, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, à sở vẹ tờ rột chỉ là cười lạnh, thần chết hạ đẹp đại nhân sai rồi, ở chúng ta tiếp đến hiện tại cái này nhiệm vụ dưới tình huống, ngươi vẫn còn ở cho rằng, một vị kia là thần chết hạ đẹp. Hắn sớm đã không phải thần chết Hades, mà là minh vương dễ dẹn à sắp tờ rột thoại ngữ hạ xuống. Cái này phút chốc, bầu không khí dường như lập tức cương trệ đứng lên. Thuyết pháp này, hiện tại đã là minh vương trong quân, bán công khai bí mật. Chỉ là dễ dẹn không có tự mình nói ra, cho nên cũng không có ai dám nói thêm cái gì. Mà trên thực tế, hiện tại lưu lại sở bẹ tờ, đều là thuộc về đối với dễ dẹn tuyệt đối chống đỡ phái. Hoặc là thuộc về... Đối với thần chết Hades bản thân, cũng không trung thành phe phái. Mà hậu giả đại biểu, chính là Asterios cùng Achabaka bọn họ. Còn như người trước đại biểu nói, tự nhiên chính là đứng ở chỗ này thiên bạo tình nô bối chim cả gạ hổ đối với cả gạ hổ mà nói mặc kệ minh vương đại nhân là ai, là người tốt, hay là người xấu. Là chính nghĩa, vẫn là tà ác. Cũng không đáng kể. Hắn nhớ thân phục, vẹn vẹn chỉ là dễ dẹn bản thân. Bởi vì dễ dẹn mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là hắn đã từng chết đi đệ đệ. Đối với Asterios thoại ngữ, cuối cùng lòng dạ cực kỳ cao ngạo cả gã hổ vào lúc này, cũng là khó được chưa có trở về bác Asterios. Ngược lại, hắn ánh mắt nhìn về phía bên người dạ Damantes. Trên thực tế, làm dễ dẹn tử trung phái. Đối với Asterios lời nói, cả gã hổ vẫn tương đối yên tâm. Dù sao Asterios là thánh đấu sĩ sinh ra. Hơn nữa còn là từ mù cụ rồ đề cử, thậm chí thân thủ đưa song minh phủ. Từ một điểm này mà nói, hắn không có phản bội dễ dẹn lý do. Nhưng còn dư lại cái này một vị lại bất đồng. Thiên manh tinh phi long hai chân giả đạ mạn tệ. Ở minh giới trong ba bá chủ, đều được xưng là BGA người mạnh nhất. Trong truyền thuyết, thực lực vẹn vẹn chỉ là thua ở sao địa khôi đại nguyên xoa y minh vương ạ trả bạ cả nhân vật kinh khủng. Có hướng thần minh khởi xướng khiêu chiến lực lượng. Đã từng thánh vực đời trước kiệt xuất nhất hoàng kim thánh đấu sĩ tròm sao sư tử Iliad, cũng chính là bây giờ tròm sao sư tử dễ gù lật phụ thân, chính là chết ở dạ đà mạn tệ trên tay. Đương nhiên, trên thực tế, khi đó, Iliad là bệnh chết nguyên nhân càng nhiều hơn một chút. Nhưng dù vậy, có thể tiện ý lì ạt loại quái vật này đoạn đường, dạ đạ mạn tệ sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Hơn nữa chiến đấu kinh người còn không phải điểm trọng yếu nhất. Minh vương trong quân, ai cũng biết, cái này một vị là sở vẹ tờ trong được xưng đối với thần chết hạ đẹp trung thành nhất đúng vậy, đối với thần chết hạ đẹp trung thành nhất. Điều này làm cho cả gạ hổ có chút không phải minh bạch. Dễ dẹn vì sao đem dạ đạ mạn tệ giữ lại. Mà lúc này đây, dường như minh bạch cả gạ hổ thoại ngữ, vóc người to lớn cao lớn dạ đạ mạn tệ chỉ là bình tĩnh nói, ta trung thành là đối với Minh Vương. Mặc kệ Minh Vương là ai, thần chết hạ đẹp cũng hoặc là Minh Vương dễ dẹn, thậm chí là những thứ khác Minh Vương, cùng ta đều không có quan hệ. Ta chỉ là trung thành với làm Minh Phủ bà phán quan chức trách. Hán thoại ngữ hạ xuống, cả gạ hổ hơi sừng sờ, cũng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hiển nhiên hắn tâm tư, đã bị dạ đạ mạn tệ đã nhìn ra. Bất quá cũng không thể gọi là. Hắn vốn là không có tận lực ẩn giấu ý nghĩ của chính mình, hắn cũng không phải cái loại này thích ẩn giấu ý nghĩ của mình người. Nhìn cả gạ hồ cùng dạ đạ mạn tệ, lúc này, Asperger cũng là mở miệng nói, được rồi. Không cần nói thêm gì nữa. Mặc kệ chúng ta, các ngươi, trong lòng có ý kiến gì, tự mình biết mới có thể. Bây giờ đối với tại chúng ta mà nói, quan trọng nhất là đem nhiệm vụ hoàn thành, không phải sao Asperger nói như vậy lấy, hắn nhìn về phía dạ đạ mạn tệ. Ma hậu giả, khẽ vuốt cằm, sau đó trên tay của hắn, lấy ra một cái nho nhỏ cái chén. Cái ly này là màu vàng, giống như một cái cổ xưa chén thánh một dạng. Mà ở chén thánh trong, chứa một ít trong suốt chất lỏng trong suốt. Trong chất lỏng tỏ khắp đi ra một loại thấm người hương vị. Cái này chính là linh huyết ở dạ đa mạn tệ bên người, nhìn chén thánh cả gạ hổ không nhịn được nói rằng. Ma hậu giả gật đầu, là vâng đúng. Đây chính là thần linh linh huyết. Thán tức chi tưởng, là trừ phi thần minh cùng bị thần minh người được chọn ở ngoài, tuyệt đối không thể có thể thông qua, bao quát thán tức chi tưởng phía sau thần chi thông đạo cũng là. Nói, dạ đạ mạn tệ cầm chén thánh, đem chén thánh trong linh huyết cứ như vậy ngã xuống chính mình mình trên áo. Khiến người ta khó tin, hấp thu thần huyết sau đó, sinh ra một ít bất khả tư nghị biến hóa.